Khó kiểm soát thần niên, chương 57-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hồi độ còn có những kỹ năng đặc biệt nào mà cô chưa biết nữa đây, nhưng cô có rất nhiều thời gian để khám phá. Chưa yêu hồi độ nói 2 ngày 3 đêm, thì đúng 1 giờ cũng không sai. Khi rời khỏi triều viên, Đàm Trước toàn thân đều ngập tràn mùi của anh, và chiều hồi độ cũng ngập tràn mùi của cô. Quả nhiên, đàn ông một khi đã được nếm mùi, không thể nhịn quá lâu, vì nhịn quá lâu, khi phá giới, sẽ phát triển lần hai, không chỉ vậy còn rất nhiều dự trữ. Ăn không hết, thực sự ăn không hết. Chiếc Bentley màu đen lao về phía tòa nhà tập đoàn Triều Thị. Triều Hồi Độ nhìn cô gái mềm mại dựa vào lòng mình, mới bắt đầu hỏi đến chính sự. Sao em tự về, nói là anh sẽ đi đón mà. Đàm Trước lười biếng nhấc mí mắt, chuẩn bị bất ngờ mà. Anh nghĩ xem, dưới bầu trời đầy hoa và dải ngân hà lấp lánh, một nàng tiên xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, đàn ông bình thường có phải sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Triều Hồi Độ, vậy sao? Đàm Trước hừ nhẹ, muốn anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ai ngờ không có chút tác dụng nào. Nghĩ lại càng bực, anh không bị em làm cảm động chút nào. Không cảm động sao? Anh đã cảm động trên người em. 2 ngày 3 đêm, chưa kịp nói hết, đã bị Đàm Trước bịt miệng. Ôi trời ơi, cái miệng này của anh, thật là không thay đổi chút nào, vẫn không biết chọn nơi mà nói, được rồi, được rồi. Bây giờ Đàm Trước cuối cùng cảm nhận được cảm giác thật sự về nhà. Nhờ vào cái miệng của Triều Hồi Độ, thư ký Thôi ghế trước vừa định mở vách ngăn, nghe thấy bà chủ nói, thư ký Thôi làm gián điệp tối qua rất tốt, đáng khen. Thư ký Thôi suýt quỳ xuống, ai lại làm gián điệp mà như anh ta, chưa bắt đầu đã bị ông chủ phát hiện. Vội vàng từ chối, bà chủ quá khen. Là ông chủ diễn quá giỏi. Triều Hồi Độ bỗng chuyển đề tài. Em định mở cửa hàng đồ cổ. Đàm Trước quyết định ở lại nước A để điều trị chứng mất trí nhớ. Đã nhờ Triều Hồi Độ gửi đơn từ chức cho mình. Và nói về kế hoạch tương lai của mình. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên về câu hỏi này. Ừ, sao vậy? Tổng giám đốc của chúng ta định dạy bảo cô nàng gà mờ trong thương trường này à? Triều Hồi Độ thản nhiên nói. Nếu em đánh giá cao thư ký Thôi như vậy, để anh ta làm thư ký cho em. Thư ký Thôi bây giờ thật sự muốn quỳ xuống trước ông chủ. Ánh mắt cầu cứu hướng về Đàm Trước. Anh ta hoàn toàn không hiểu về đồ cổ. Người ta sau này có khi còn làm phó tổng của tập đoàn Triều Thị. Cửa hàng đồ cổ nhỏ bé của em đâu cần đến nhân tài như vậy. Triều Hồi Độ, em còn lo cho tương lai của anh ta nữa. Phó tổng đã được em đặt trước à? Thư ký Thôi. Không dám, tôi thật không dám. Hôm nay anh ta không nên ngồi trên xe. Đáng ra phải bám dưới gầm xe. Đúng là kiếp nạn của anh ta. Đàm Trước nghe ra giọng điệu không đúng của anh, nhỏ giọng nói. Anh nghĩ em ngốc như anh à? Thư ký Thôi ở tập đoàn Triều Thị tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cửa hàng đồ cổ của em nhiều. Dù sao cũng là kiếm tiền cho em, tất nhiên phải tận dụng nhân tài. Triều Hồi Độ vỗ tay. Triều phu nhân thật xa nhìn, Triều mỗ bội phục. Đàm Trước kiêu ngạo ngẩng cằm. Thế nào, em có tài không? Triều Hồi Độ. Ừ, rất có tài làm tư bản hút máu. Đàm Trước, đúng vậy, cô phá vỡ tất cả. Em sẽ lấy tiền từ những tên tư bản hút máu như các anh, rồi phổ độ chúng sinh. Triều Hồi Độ, cần tư bản hút máu giúp không? Đàm Trước, anh cứ chuẩn bị mà ăn bám đi. Đàm Trước nói là làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà chơi với Triều Hồi Độ trốn việc 3 ngày, đến ngày thứ 4, cô ngoan ngoãn dậy sớm. Chuẩn bị thành lập đội ngũ nhỏ cho cửa hàng đồ cổ của mình. Mễ Khê Đình tự đề cử làm quản lý. Về phần phòng giám định đồ cổ của anh, đã mời một chuyên gia giám định có kinh nghiệm quản lý tạm thời. Hơn nữa, còn đặt dưới tên cửa hàng đồ cổ của Đàm Trước. Theo lời anh, dựa vào cây lớn hưởng bóng mát, sư huynh ăn bám sư muội một chút, không quá đáng chứ. Thái Hợp Đế, Mễ Khê Đình đến thăm và mang tin vui này. Đàm Trước vui mừng nhưng không nhịn được than thở. Chồng em còn chưa được ăn bám đây. Mễ Khê Đình, ha ha ha, tôi thay Triều Tổng nếm trước. Khi sư huynh muội đang lên kế hoạch cho cửa hàng đồ cổ, tập đoàn Triều Thị cũng náo động. 2 năm nay ông chủ lớn chưa bao giờ đi trễ về sớm, lại nghỉ 3 ngày liên tiếp. Không phải đi công tác, mà chỉ đơn thuần là nghỉ làm. Điều này chẳng khác gì một vị minh quân cần cù chính sự bỗng nhiên đình chỉ triều chính mà không có dấu hiệu báo trước. Nhóm 8 chuyện tập đoàn Triều Thị, theo suy luận cổ kim, quân vương bỗng không lên triều, chắc chắn kèm theo sự xuất hiện của yêu cơ hại nước. Các đồng chí, quốc gia nguy rồi, không thể nào, ông chủ sắp thành đá vọng phu rồi. Cả giới đều biết ông chủ hai năm nay đặc biệt thích nhìn về phía Tây Bắc, mỗi lần sắp xếp chỗ ngồi đều phải gần cửa sổ. Còn cái ID mấy ngày nay lan truyền khắp nhóm, người chồng tuyệt vọng, bạn ngẫm xem, nghĩ kỹ mà xem, đây có phải ID của người có thể ôm yêu cơ hại nước làm loạn 3 ngày 3 đêm không? Khoan đã, ai nói là làm loạn 3 ngày 3 đêm? Tin đồn là vậy, rõ ràng là 5 ngày 5 đêm, còn có cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, ông chủ cũng không đến công ty tăng ca. Cậu trên cũng là tin đồn à, tin đồn về ông chủ mà các cậu cũng dám truyền sao? Báo, ông chủ đi làm rồi, lại báo, trời ơi, hôm nay trên gương mặt băng giá của ông chủ, hình như dịu dàng hơn một chút. Thêm một báo nữa, mẹ ơi, có chị lao công vô tình va vào ông chủ, ông còn đỡ một cái. Đột nhiên giống người sống rồi, hay thật, các đồng chí tự mà xem, có lúc tin đồn, cũng có một chút chính xác. Ảnh chụp, JPG, trong bức ảnh, đại boss của họ vẫn mặc bộ vest lịch lãm, nhưng ít đi vài phần lạnh lùng vô tình, ngược lại lại có vẻ như một công tử quyền quý, thanh nhã như gió mát trăng thanh. Điểm nhấn là trên cổ áo sơ mi cài kín, tại vị trí ít hầu, in rõ một vòng dấu răng kiêu ngạo, như đang tuyên bố chủ quyền. Cách hành xử này, mọi người trong nhóm đều thấy quen thuộc, chẳng lẽ là phu nhân đã trở về, đột nhiên có người liên tục gửi dấu chấm than khiến màn hình tràn ngập, ngay khi sắp gây phẫn nộ, một tin nhắn khác nhảy ra. Các đồng chí đừng đoán nữa, nhanh xem hot search, trời ơi, ai dám làm thế với tổng giám đốc của chúng ta? Phòng PA làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại không chặn được? Lúc này trên mọi nền tảng công cộng đều tràn ngập một bức ảnh chụp thiếu niên với thân hình gầy gò, quanh người là những chuỗi kinh văn xích xiềng. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng trống rỗng, như thể phạm phải tội ác tày trời, tội lỗi nặng nề, nên mới mang trên mình xiềng xích, kinh văn trói buộc. Chỉ cần từng gặp chiều hồi độ, ai cũng có thể nhận ra, trong bức ảnh chính là hình dáng của anh khi còn trẻ. Cách chương.